Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 500, ta phảng phất nghe được có người tại khen ta thiện lương. Hệ Ngân Hà, tinh hải cao ốc tầng cao nhất, Tả Tào trầm mặc, nhìn xem trí năng quang não chỗ đưa lên hình ảnh, không biết nên lời nói chút gì, phảng phất bất luận cái gì ngôn ngữ vào giờ phút này đều trở nên tái nhợt mà vô lực. Hắn cho là mình đã đánh giá cao Tô Phù, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn sai, hắn cuối cùng còn đánh giá thấp tiểu tử kia, hoặc là nói là đánh giá thấp Tô Phù thừa kế loại kia mộng văn truyền thừa. 9,900 mét lỗ thủng vắt ngang trên bầu trời, che khuất bầu trời, giống như là ép thành mây đen, phát ra không có gì sánh kịp áp lực, để cho người ta lòng dạ bực mình, không thở nổi cái chủng loại kia, phảng phất là hậu chi hậu giác. Tả Tào giơ tay lên, bưng kín lồng ngực của mình, cái kia Lam Hải, chính là Thương Lan tinh hệ Lam gia thiên tài, Lam gia bên trong có thể là có không ít đại năng giả tọa trấn tinh hải công ty. Nói ngắn gọn, cái kia Lam Hải trên thực tế liền là tinh hải công ty thái tử gia. Mà lại, Lam Hải có được nhị phẩm mộng văn sư trình độ, mặc dù chỉ có thể coi là mới vào nhị phẩm mộng văn sư. Thế nhưng, dùng cái tuổi này, có thể đi đến loại trình độ này, đã hết sức kinh người. Tả Tào lắc đầu, cảm giác có chút tâm nhét. Nhị phẩm mộng văn sư a. Hắn Tả Tào cũng mới vẻn vẹn chỉ là cái nhị phẩm mộng văn sư thôi. Ban đầu, đây là mộng văn sư thi đấu, hẳn là Lam Hải, Simon chờ thế hệ trẻ tuổi thiên tài mộng văn sư sân khấu, là cho bọn hắn mạ vàng dùng. Kết quả, Simon thật sớm bị Tô Phù đào thải, Lam Hải bị Tô Phù đánh tới tự bế. Cái này sân khấu hoàn toàn trở thành Tô Phù cuồng ma loạn vũ địa phương. Ta có phải hay không lão? Vốn định chờ tiểu tử này trở về, dạy bảo hắn một chút liên quan tới ta đối mộng văn chi đạo lý giải. Bây giờ nghĩ lại, ta có phải là không có tư cách? Tả Tào khuôn mặt đều phảng phất già nua nhiều tuổi giống như. Trong hư không yểu điệu thân ảnh, trí năng quang não cũng là có chút hiểu nhân tính. Chủ nhân, dung mạo ngươi đẹp, cũng không cần nghĩ quá đẹp. Ôn nhu trí năng quang não thanh âm vang lên. Tả Tào vẻ mặt cứng đờ, lườm yểu điệu thân ảnh liếc mắt. Hắn cảm thấy hắn khả năng cần đổi một vị đầu óc tối dạ quang não. Tinh hải cao ốc trong đại sảnh, hít một hơi lãnh khí thanh âm liền không có đình chỉ qua. Không ít mộng văn sư đều khóc, là thật khóc, kích động khóc, cảm động khóc, xem khóc, người so với người làm người ta tức chết. Tô đại sư, thật chính là cái quái vật, thật chính là cái ma vương. Đỉnh đầu 9,900 mét, như cự côn lỗ thủng, chân đạp một mực tinh tế lão âm bút, trên bờ vai nằm sấp con mèo. Cái này hình ảnh, đơn giản như ma quỷ, bị hù toàn bộ tế đàn thế giới. Quỷ khích sói gào, cái kia Tô đại sư nhiều ít tích phân, các ngươi người nào tính toán rõ ràng rồi? Hạng nhất hẳn là Tô đại sư đi. Ván đã đóng thuyền, ta hệ Ngân Hà, thế mà ra một vị mộng văn sư thi đấu quán quân. Ngoặc kép, từng vị mộng văn sư nhóm, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Nếu là Tô Phù tại mộng văn sư thi đấu lên lấy được thứ tự ưu gì, đối với bọn hắn mà nói cũng là có chỗ tốt. Tinh hải công ty tổng bộ liền sẽ đối Ngân Hà phân bố phát thêm thả chút tài nguyên. Những tư nguyên này, thu lợi đều là bọn hắn a. Cho nên, bọn họ cùng Tô Phù có thể nói là vinh nhục cùng hưởng. Đương nhiên, nói Tô Phù là quán quân còn sớm vô cùng, chỉ có thể nói vòng thứ hai hạng nhất là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Tô Ma Vương một đường hướng Tây, theo thứ 8 tế đàn khu bắt đầu, bình diệt nhiều ít tế đàn khu, đơn giản thần cản giết thần, Phật Cản giết Phật, liền tọa trấn nhị phẩm Mộng Văn Sư, đều là chảy nước mắt, kẹp chặt hai chân, ôm hận hủy diệt, ai còn có thể ngăn cản Tô Phù? Không thấy trong tấm hình, đệ nhất tế đàn khu nhị phẩm yêu nghiệt Mộng Văn Sư, dùng nhỏ khẩn thiết đấm lồng ngực của mình, nước mắt nước mũi một mực chảy sao? Đó là bị đánh ra bệnh tự kỷ đều. Tô Ma Vương là làm cho xào. Có thể là, cái này xào, bình thường người thật đúng là không làm được. Điệp Cốt Đại Sư nhìn xem màn hình giả lập, giờ khóc giờ cười. Tô Đại Sư, không hổ là phàm cảnh Mộng Văn Sư liền có thể giải đáp ra đề mục vương nam nhân. Trong lồng ngực tự có một mảnh biển, chúng ta không kịp. Tiểu Mộng vừa ăn linh quả, một bên nhìn chằm chằm hình ảnh cười không ngừng. Không hổ là kế thừa nàng Tiểu Mộng đại lão truyền thừa Tô Ma Vương. Làm việc quá phù hợp nàng Tô Tiểu Mộng khẩu vị. Cái gì loè loẹt, đều là dốc hết sức trấn áp. Mộng tộc Mộng Văn, thôn phệ Văn, tăng thêm, cảm nhiễm Văn. Sáng tạo ra Tô Phù tiểu tử này vô địch thần thoại. Tiểu Mộng nheo lại mắt. Mắt to cơ hồ muốn híp thành hình trăng lưỡi liềm, hết sức đáng yêu cùng mỹ lệ. Hiện tại, liền xem tiểu tử này có thể hay không làm ra cái màu đỏ lỗ thủng. Nếu quả như thật làm ra đến, vậy thì có ý tứ. Tiểu Mộng hơi có chút mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. 9,900 mét, còn kém 100 mét, chưa chắc không thể a. Mộng Văn thi đấu. Tế đàn thế giới, đệ nhất tế đàn khu, Tô Phù chắp lấy tay, chân đạp lão âm bút, 3 mang 1, 9,900 mét thôn phệ virus, mang theo 3 đạo bươm bướm lỗ thủng, trôi nổi tại đệ nhất tế đàn khu bầu trời phía trên. Đệ nhất tế đàn khu, đã sớm phong hỏa liên thành, liếc mắt nhìn qua, liên miên khói lửa, rất nhiều tế đàn khu. Sớm đã bị phá hủy, sớm đã bị vỡ nát, bản doanh không gian, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một cái bản doanh không gian còn tại kéo dài hơi tàn. Tô Phù nhìn xem ngồi liệt tại tế đàn bên trên, một bên khóc, một bên đấm ngực miệng Lam Hải, vẻ mặt hơi hơi trở nên cứng, Lam Hải tóc chải tán, vẻ mặt mỏng như giấy. Trong miệng còn thỉnh thoảng khục lấy máu, giống như là bị chính mình nện ra tới giống như. Cái kia thê thảm bộ dáng, tựa như là bị làm nhục tiểu tức phụ. Tô Phù có chút mộng bức, này ai vậy, thảm như vậy. Bất quá, Tô Phù nghĩ lại, cũng hiểu tới. Trước đó, Văn Thạch phái người tới thứ 8 tế đàn khu, bị hắn gặp gỡ, hẳn là Văn Thạch nắm lỗ thủng cho lây bệnh tới. Cho nên, đưa đến đệ nhất tế đàn khu hủy diệt, Tô Phù cũng là không khỏi tắc lưỡi, này đã cách xa nhau mấy vạn dặm xa, thế mà còn có thể truyền nhiễm tới, bắn ra như thế lực sát thương đáng sợ. Mộng tộc Mộng Văn, quả nhiên có chút đáng sợ, khó trách có thể xưng là nhân tộc trong vũ trụ đỉnh cấp Mộng Văn đại tộc. Bất quá, người trước mắt này cũng là cũng có chút bản sự. Thế mà còn không có bị đào thải. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt người này. Thế mà nắm 8.000 mét thôn phệ virus cho chữa trị. Thật chính là hết sức ưu tú a. Tô Phù hít sâu một hơi. Cảm khái nói. Lam Hải tự nhiên không có nghe được Tô Phù cảm khái. Hắn hiện tại hết sức ủy khuất. Hắn hiện tại chỉ muốn khóc. Tô Phù giơ tay lên. Trong hư không. 9,900 mét thôn phệ virus hơi động một chút. Này khẽ động, phảng phất phong vân biến sắc. Tất cả thiên địa kinh giống như. Lam Hải liếc qua thôn phệ virus. Càng khóc dữ dội hơn. Một bên khóc còn một bên ho ra máu. Ai, nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Tô Phù lắc đầu. Xem Lam Hải khóc lợi hại như vậy. Suy nghĩ muốn. Vẫn là không có nhường thôn phệ virus nghiền ép đối phương. Theo Lam Hải trên thân, Tô Phù phảng phất thấy được một vệt cái bóng của mình. Đồng dạng hào hoa phong nhã, đồng dạng tao khí, đáng tiếc, đối phương bây giờ bộ dáng tao khí hoàn toàn không có. Tô Phù quay người, mang theo 9,900 mét thôn phệ virus, rời đi. Lam Hải vẫn không có chú ý, giống như cũ đang đau lòng thút thít. Thứ 9 tế đàn khu, toàn bộ tế đàn khu, người người cảm thấy bất an. Khu vực này, không có nhị phẩm mộng văn sư tọa chấn, cũng là cùng thứ 8 tế đàn khu có chút giống. Không sai biệt lắm cũng là tạo thế chân vạc. Nhưng mà, giờ phút này còn thế chân vạc cái rắm. Ngày thứ 4, thứ 20 tiếng, khoảng cách thứ 5 thanh toán ngày, chỉ còn lại có 4 giờ. Toàn bộ tế đàn khu những người còn lại số không đến 2.000 người. Thứ 9 tế đàn khu chiếm cứ một nửa. Có thể là bọn hắn lại cao hứng không nổi. Theo cối xay lên có khả năng thấy. Theo thứ 8 tế đàn khu bắt đầu, đến đệ nhất tế đàn khu, đều là đen kịt một màu. Này cho bọn hắn tâm linh mang đến trầm trọng rung động. Này chút tế đàn khu người, đến cùng đã trải qua cái gì? Là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức tiêu vong? Dù cho chỉ là thông qua cối xay, phảng phất đều có thể cảm nhận được một cỗ tốc thẳng vào mặt cảm giác áp bách. Phảng phất có một đầu cự thú viễn cổ tại thôn phệ hết thảy. Tính chất biến, lần này Mộng Văn Sư thi đấu vòng thứ 2 tính chất biến, vốn là một trận cạnh tranh lẫn nhau quy tắc, hiện tại tựa hồ biến thành tuyệt địa cầu sinh quy tắc. Sống sót liền là thắng lợi. Tới, đến rồi. Thứ 9 tế đàn khu, có người phát ra hoảng sợ gầm rú. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, liên miên vạn dặm hắc ám vết nứt, nhường lòng của bọn hắn trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Truyền tống Mộng Văn một cơn chấn động. Tô Phù tới, đi ra truyền tống Mộng Văn. Tô Phù nhíu mày, mong muốn thôn phệ tiến hóa thành màu đỏ lỗ thủng, độ khó có chút đại. Tô Phù hít sâu một hơi, càng đi về phía sau, mỗi một mét trưởng thành cũng khó như lên trời. Không biết thôn phệ xong thứ 9 tế đàn khu cùng thứ 10 tế đàn khu lỗ thủng, có thể hay không nhường thôn phệ virus trưởng thành đến 10 km. Nghĩ tới vẫn là rất khó. Cho dù là tại vũ trụ mộng khư bên trong, màu đỏ lỗ thủng xuất hiện đều vô cùng ít ỏi. Trừ phi là loại kia tuyệt địa, cũng hoặc là có đỉnh cấp đại năng giả chém giết về sau, lưu lại chiến trường, sẽ biến dị xuất hiện màu đỏ lỗ thủng. Bằng không, màu đỏ lỗ thủng trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Thứ 9 tế đàn khu, cùng chung mối thù, còn lại hơn 700 vị mộng văn sư, dồn dập khoanh chân tại riêng phần mình bản doanh không gian bên trong. Giữa bọn hắn tràn ngập bi thương. Đây là một trận sinh tồn cuộc chiến. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm ác thế lực cúi đầu. Bọn hắn muốn giết ra cái ban ngày ban mặt. Oanh, mỗi một vị mộng văn sư phát ra gầm nhẹ. Bọn hắn con mắt đỏ bừng. Bọn hắn huyết khí dâng lên. Về sau, từng đảo lỗ thủng phóng lên tận trời. Phảng phất đối 9,900 mét thôn phệ virus phát ra không cam lòng gào thét. Hình ảnh hết sức bi tráng. Tô Phù giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng đi phía trước nhất chỉ. Về sau, thôn phệ virus đấu đá mà qua. Ngày thứ 4, thứ 22 giờ, thứ 9 tế đàn khu, đoàn diệt, phảng phất có một mảnh lá rụng, trên không trung tàn lụi phiêu đáng, viết một khúc thây phơi khắp nơi bi ca. Thôn phệ virus, thôn phệ xong thứ 9 tế đàn khu, chiều dài 9,990 mét. Tô Phù cau mày, như lâm đại địch, thật là khó a, còn kém 10 mét, có thể là cuối cùng này 10 mét, lại giống như lạch trời. Trùng trùng điệp điệp, Tô Phù hướng thứ 10 tế đàn khu, cũng chính là cái cuối cùng tế đàn khu mà đi. Thứ 9 tế đàn khu hủy diệt, nhường thứ 10 tế đàn khu mộng văn sư nhóm hiểu rõ. Bọn hắn cuối cùng trốn không thoát đêm tối trừng phạt, cho nên bọn hắn không có cùng chung mối thù chờ đợi Tô Phù. Ngược lại là trùng trùng điệp điệp triển khai nội đấu, lẫn nhau cướp đoạt tích phân, làm Tô Phù đến thứ 10 tế đàn khu thời điểm. Toàn bộ thứ 10 tế đàn khu cũng chỉ còn lại có bất quá hơn 300 người. Tô Phù mang theo 9,990m thôn phệ virus buông xuống thời điểm. Thứ 10 tế đàn khu người phảng phất không nhìn thấy giống như giết đỏ cả mắt, điên cuồng cướp đoạt lấy tích phân. Tô Phù cũng nổi giận, dám đụng đến ta Tô Mỗ người tích phân. Ngón tay giương lên, thôn phệ virus, bươm bướm virus, hai bút cùng vẽ, ba mang một, nổ đảo toàn trường. Ngày thứ tư, giờ thứ 23, thứ 10 tế đàn khu, đoàn diệt, đến tận đây, tại toàn tế đàn khu mở ra ngày đầu tiên, tế đàn thế giới, hết thảy hủy diệt, dưới bầu trời, Tô Phù chắp tay, ngắm nhìn bầu trời, thôn phệ virus, kéo dài hư không, chung 9.999m, không kịp vạn dặm, vẫn không thuộc về màu đỏ lỗ thủng phạm trù. Tô Phù cảm thấy có chút tiếc nuối, kém một chút, còn kém một chút như vậy, nếu như thứ 10 tế đàn khu người có thể đoàn kết một điểm liền tốt. Vì cái gì bọn hắn không đoàn kết, còn thừa lại 1m, nên làm cái gì? Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, đưa mắt nhìn ra xa, phảng phất thế nhân đều say ta độc tỉnh, sụp đổ bản doanh không gian tế đàn, khói lửa ngập trời. Cô độc tịch mịch lạnh cảm giác lại lần nữa xâm nhập Tô Phù thể xác tinh thần, lại chỉ còn lại có một mình hắn. Ưu tú người luôn luôn thừa nhận hắn ở độ tuổi này chỗ không nên tiếp nhận đau đớn. Cô độc hả? Bỗng nhiên Tô Phù lông mày hơi nhíu, không đúng, còn giống như có một cái tiểu bằng hữu. Tô Phù nhớ ra rồi, đệ nhất tế đàn khu còn giống như còn lại một cái kia đấm ngực khục lấy máu Lam Hải. Tô Phù tầm mắt trở nên thâm thúy, quên liếc mắt bầu trời phía trên, liên miên 9.999m thôn phệ lỗ thủng. Tô Phù trong lòng đã trải qua 0,01 giây dãy rủa, sau cùng quyết định vẫn là đi tới đệ nhất tế đàn khu. Dù sao ta Tô Phù cũng không phải cái gì ma quỷ. Khẽ thở dài một hơi, liền để hắn một người tới tiếp nhận này chỗ không nên tiếp nhận đau đớn. Cô độc, ông, truyền tống mộng văn sen lẫn tung hoành. Tô Phù lôi cuốn, ba mang một, lại vào đệ nhất tế đàn khu. Vạn trượng hư không bên trên, đừng kéo ta, để cho ta đi làm chết tiểu tử này. Lam Vọng Thiên gầm thét. Nếu như hắn không phải là bị hai vị khác mộng văn sư cho giữ chặt, khả năng thật không kịp chờ đợi lao xuống đi, muốn giết chết Tô Phù. Ngươi xem một chút hắn nắm ta Lam gia thiên tài tra tấn thành hình dáng ra sao. Lam Vọng Thiên nộ đến điên cuồng. Lam Hải là hắn coi trọng nhất hậu bối a, tương lai phải thừa kế y bát của hắn, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân, trước phải khiến cho mất hết can đảm. Đúng a, thanh toán ngày còn chưa kết thúc, chúng ta không thể ngông cuồng nhúng tay, sẽ phá hư quy tắc. Hai vị sao mộng văn sư đại năng giả vội vàng an ủi. Đệ nhất tế đàn khu, Lam Hải bò lên, hắn xóa đi lệ trên mặt, hắn yên lặng nói với chính mình, phải kiên cường, hắn là Lam gia thiên tài mộng văn sư. Tổ phụ của hắn là Lam Vọng Thiên, tinh hải trong công ty đại năng giả. Hắn là tinh hải công ty tương lai. Hắn chắc chắn trở thành tinh hải bên trong nhất lóe sáng viên kia tinh. Đi tới cối xay trước đó, nguyên bản ánh sao lấp lánh, như bầu trời đêm chìm nổi cối xay bên trên. Giờ phút này, lại là trở nên điểm sáng thưa thớt, đen kịt một màu. Chỉ có hai khỏa điểm sáng tại lóe lên, một viên là thứ 8 tế đàn khu điểm sáng, giống như là một vạn ngói bóng đèn, sáng chói mà chói mắt. Còn có, liền là đệ nhất tế đàn khu điểm sáng, lu mờ ảm đạm, lại như cũ kiên cường. Lam Hải lại muốn khóc, nhìn xem này, quật cường tản ra hào quang nhỏ yếu điểm sáng. Lam Hải liền nghĩ đến chính mình đau khổ. Hắn hiện tại là người cả thôn hy vọng. Hắn là tế đàn thế giới hy vọng duy nhất. Ta phải học được kiên cường. Ta muốn khuyên cái kia ma quỷ thiện lương. Lam Hải che miệng, hít sâu một hơi, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Truyền tống mộng văn xen lẫn, liên miên bầu trời, 9999 mét thôn vệ virus bỗng nhiên hiển hiện. Nguyên bản sáng ngời bầu trời, triệt để đen xuống dưới. Lam Hải sợ ngây người, hắn chết lặng ngẩng đầu, liền thấy được Tô Phù. Ngươi, Lam Hải há miệng ra. Oanh, thôn vệ virus sớm đã không kịp chờ đợi, thậm chí không nhận Tô Phù mệnh lệnh, như ác long gào thét, kéo ra miệng lớn, nắm vờn quanh tại Lam Hải bản doanh không gian tế đàn bên ngoài phòng ngự lỗ thủng một ngụm nuốt. Xuống, đáng sợ áp lực bỗng nhiên ép xuống. Bành bành, Lam Hải thậm chí không kịp phản ứng. Hắn tế đàn khu liền nát vụn, như một đóa hoa cúc nở rộ. Tô Phù chân đạp lão âm bút, chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo có chút nghi hoặc. Ta phảng phất nghe được có người khen ta thiện lương. Ngày thứ tư, thứ 24 giờ, đến, ngày thứ năm tia nắng ban mai mang theo một vệt hào quang. Phảng phất chiết xạ tinh không ngàn tỷ năm ánh sáng, chiếu xuống Tô Phù trên thân. Tô Phù đứng ở tinh không chi hạ, quấn quanh lấy một màn kia ngày thứ năm ánh dạng đông. Nhìn chăm chú lấy liên miên bầu trời thôn phệ lỗ thủng. Thôn phệ Lam Hải phòng ngự lỗ thủng. Đó là cấp 2 màu lam lỗ thủng. Người cả thôn hy vọng. Tô Phù nhìn chăm chăm, nhìn chòng chọc vào. Về sau, tại hắn chú mục phía dưới, đáng sợ nổ vang thiên địa, toàn bộ tế đàn thế giới. Một trận rung động, thôn phệ virus, đột phá vách ngăn, liên miên bầu trời 10 km. Cùng lúc đó, ngày thứ năm, thanh toán ngày, bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.